Vũ thần chúa tể, chương 1139, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta trước tiên lui trở lại. Sẽ tìm quy luật, Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết lại đi xuống lui về. Gặp được trận pháp nói, như vậy thử nghiệm số lần nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chính là bị mang tới trong rãnh đi, muốn xông qua, trước hết phá giải. Hoặc là nắm giữ trận pháp này. Trở lại chân núi, Tần Trần bắt đầu suy tư cùng quan sát. Hắn làm tìm U Thiên Tuyết, đi rất nhiều đường, mà hắn trí nhớ bực nào kinh người. Sở hữu đi qua đường đều nhất nhất nhớ trong đầu, lưu lại ấn tượng, chỉ là con đường này rất quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần vẫn là không có tìm được quy luật. Con đường núi này cũng sẽ không vô duyên vô cớ thiết trí. Nếu là yêu kiếm truyền thừa, tất nhiên là cùng kiếm đạo có liên quan. Không có khả năng cố ý làm một cái mê cung. Đến khó xử chúng ta à. U Thiên Tuyết cũng ở đây một bên suy tư nói. Cùng kiếm đạo có liên quan. Tần Trần xem sáng lên. Xác định, nếu là yêu kiếm truyền thừa. Tất nhiên không thi toàn quốc hạch cùng kiếm đạo không liên quan đồ đạc. 3 ngày sau, Tần Trần tức khắc có một chút minh ngộ. Có sơ bộ phương án. 2 người tiếp tục leo núi. Tuyển chọn một con đường bên trên. Một đường đi phía trước. 2 canh giờ sau, phía trước xuất hiện cái ngã ba. Bọn họ tuyển chọn bên trái một cái. Lại là 2 canh giờ sau. Phía trước xuất hiện 3 cái lối rẽ. Bọn họ chọn chúng ở giữa đường. Lại đi sau 1 ngày. Phía trước xuất hiện 4 cái lối rẽ. Cứ như vậy, lối rẽ biến phải càng ngày càng nhiều. Về sau càng là đạt hơn mấy trăm hơn ngàn cái. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phù này hợp bọn họ suy đoán. Tìm được một cái chính xác đường. Mấy ngày qua đi, phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là Cơ Như Nguyệt, ở Tần Trần chứng kiến Cơ Như Nguyệt đồng thời. Cơ Như Nguyệt cũng chứng kiến 2 người. Tần Trần cước bộ tức khắc dừng lại. Trên mặt lộ ra cười khổ. Nói thật, Tần Trần không nghĩ nhất nhìn chính chỗ này Cơ Như Nguyệt. Bất quá bây giờ Cơ Như Nguyệt, mặc trên người quần trắng. Trên mặt cũng có một đạo cái khăn che mặt. Đã không phải là âm nhu nam tử trang phục, mà là một nữ tử. Chứng kiến Tần Trần dừng bước lại. U Thiên Tuyết hồ nghi mắt nhìn 2 người. Nữ giới bản năng. Để cho nàng cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng. Có gì đó quái lạ. Tần Trần cùng nữ nhân này giữa. Nhất định phát sinh qua cái gì. U Thiên Tuyết khẳng định nói. Ha ha. Thật đúng là đúng dịp a. Tần Trần hướng Cơ Như Nguyệt chắp tay một cái. Xấu hổ cười rộ lên. Hừ, bám dai như đỉa, Cơ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó mắt nhìn U Thiên Tuyết, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ Bắc Thiên Vực, cư nhiên cũng có đẹp như vậy nữ tử. Vậy mà không kém mình chút nào. Cô nương, người chớ để cho này đăng đồ tử cho lừa dối. Cơ Như Nguyệt hảo tâm nhắc nhở, dưới cái nhìn của nàng. U Thiên Tuyết đẹp như vậy nữ làm sao sẽ coi trọng Tần Trần. Nhất định là gia hỏa này lừa dối đối phương. Đăng đồ tử U Thiên Tuyết quỷ dị mắt nhìn Tần Trần. Nữ nhân bát quái tâm. Thoáng cái liền lên. Thiên Tuyết. Hiểu lầm. Ta và vị cô nương này giữa. Chỉ là có một nho nhỏ hiểu lầm. Tần Trần không lời nói. Hiểu lầm. U Thiên Tuyết hồ nghi. Hiểu lầm gì đó. Có thể để cho kẻ khác cô nương dùng như thế đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn hắn nàng đi tới Cơ Như Nguyệt trước người. Chắp tay nói, cô nương, ban nãy ta vị bằng hữu này đối với ngươi làm sao để cho ngươi tức giận như vậy hừng hực xin thỉnh cô nương truyền cáo tại hạ. Làm cho tại hạ sau này có chút phòng bị. Hắn, Cơ Như Nguyệt đúng U Thiên Tuyết vẫn còn có chút hảo cảm. Bất quá mới vừa nói ra một chữ, làm thế nào cũng nói không nên lời. Điều này làm cho nàng nói như thế nào chẳng lẽ nói đối phương dình coi nàng. còn là một đồ điên sao? Ngược lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này đăng đồ tử không phải là cái gì người tốt là được. Cơ Như Nguyệt lạnh lùng nói. Sau đó dẫn đầu đi về phía trước, biến mất ở cuối lối đi. Tần Trần, các ngươi đến phát sinh cái gì? Trở lại Tần Trần bên cạnh, U Thiên Tuyết cười híp mắt nói. Có thể có cái gì? Tần Trần không nói gì. Đem chuyện khi trước nói một chút. Cái gì cô gái này vậy mà cũng kích hoạt vô thượng kiếm đạo? U Thiên Tuyết thất kinh. Nàng là kích hoạt trăm cái kiếm đạo người. Cho nên mới biết, muốn kích hoạt vô thượng kiếm đạo rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Vốn tưởng rằng liền Tần Trần một người có thể làm được. Không nghĩ tới, thiếu nữ này cũng làm đến. Cô gái này lai lịch không giống bình thường. Hơn nữa trên người có thượng cổ đế binh. Chắc là đến từ một cái cao nhất thế lực lớn người. Từ nhỏ nhận tốt nhất tài nguyên. Người cũng không tất quá để ý. Tần Trần coi là U Thiên Tuyết bị đả kích. Trần An nói. Hắn nào biết đâu rằng. Lúc này U Thiên Tuyết nghĩ. Căn bản không phải kẻ khác so với nàng xuất sắc. Mà là người này đã như vậy lợi hại. Như vậy tất nhiên bối cảnh phi thường. Nếu như có thể bị Tần Trần bắt, tuyệt đối có thể đi cho Tần Trần mang đến thật lớn ích lợi. Ân, tuy là hai người khai triển chẳng ra sao cả. Ai có thể nói ngay từ đầu là oan gia. Sau này thì không thể cùng một chỗ. Trong lòng nàng yên lặng nói. Hoàn hảo Tần Trần không biết U Thiên Tuyết ý nghĩ. Bằng không tuyệt đối sẽ không nói gì quay hàm đều kinh sợ. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh thì đi tới cuối lối đi. Chỉ thấy Cơ Như Nguyệt đang đứng ở rất nhiều ngã đi phía trước. Cau mày đoán, chứng kiến Tần Trần qua đây. Nàng chán ghét đi tới một bên. Mỗi lần ở ngã đi trước, nàng muốn tính toán một đoạn thời gian. Mới có thể tìm ra con đường chính xác. Tần Trần cũng không cần suy tính. Không chút do dự liền tuyển chọn một cái. Đi vào, thấy như vậy một màn. Cơ Như Nguyệt trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này không cần suy tính một chút không? Cô nương, con đường này là chính xác. Không bằng cùng nhau đi thôi. Lúc này U Thiên Tuyết gọi câu. Cơ Như Nguyệt đầu tiên là dừng chân. Sau đó cực nhanh suy tính một cái. Cư nhiên phát giác Tần Trần đi con đường kia. Rõ là chính xác thông đạo. Trong lòng dưới sự kinh hãi. Vô ý thức bước nhanh chạy tới. Cô nương, tại hạ U Thiên Tuyết. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. U Thiên Tuyết luôn luôn lạnh lùng. Lần này nhìn thấy Cơ Như Nguyệt. Thái độ cư nhiên rất hòa khí. Cơ Như Nguyệt cũng cực kỳ cao ngạo. Sẽ rất ít cùng người thường nói chuyện. Thế nhưng ở U Thiên Tuyết phía trước. Lại không hiểu cảm thấy thân thiện. Khả năng mỹ nữ giữa. Cũng có nam nhân giữa thông minh gặp nhau đi. U cô nương, ở cửa ngã ba, các ngươi chẳng lẽ không cần suy tính một chút không? Đi chốc lát, Cơ Như Nguyệt không nhịn được nói. À, U Thiên Tuyết ngẩn người một chút. Không phải đã sớm suy tính được không? Chứng kiến U Thiên Tuyết bộ biểu tình này. Cơ Như Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh qua đây. Kinh hô, các ngươi chẳng lẽ một đường đi tới. Đều là không cần suy nghĩ. Đã sớm biết làm như thế nào đi thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? U Thiên Tuyết có một ít kinh ngạc. Đây là một trận pháp. Chỉ cần suy tính ra. Không liền có thể lấy sao? U cô nương ngươi chính là cái trận pháp đại sư. Cơ Như Nguyệt lại lần nữa khiếp sợ. Đều không phải. Bất quá Trần thiếu hắn là. U Thiên Tuyết tự hào nói. Chỉ có Tần Trần ở. Giống như liền không có bất kỳ vật gì có thể đi làm khó hắn. Hắn, Cơ Như Nguyệt mắt nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt toát ra một chút khó có thể tin. Ba người cứ như vậy đi tới. Chỉ thấy phía trước tức khắc xuất hiện một đám người. Người cầm đầu vóc người thon dài. Một cách tự nhiên có một cổ khiếp người chi uy. Dương Lăng, Phong Hành Tông cái thế thiên kiêu. PS, vote 9, 10 ủng hộ cho Junior với nhé. TKS, K. cách chương.